Vũ Thần Chúa Tể, chương 1707, còn chạy đi đâu? Góc truyện audio.com, không trung sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng sáng trong, mảnh này bí cảnh trong giống như chết an tĩnh, mọi âm thanh yên lặng, liền con muỗi cũng không dám nữa tiếng kêu. Tần Trần rời khỏi bí cảnh, bầy truyền tống trận pháp, lại một lần nữa bỏ trốn mất dạng, ngắn mấy lần ngẫu nhiên truyền tống, rốt cục rời khỏi vùng này, triệt để viễn độn. Làm Tần Trần làm xong đây hết thảy thời điểm, chấp pháp điện vẫn còn ở tức giận tại các đại phân bộ cùng phân điện bị hủy bên trong, vô số cường giả liên tục chạy tới mình bàn. Bọn họ một đường xuyên qua hư không, ngồi cỡ lớn truyền tống trận, trước tiên phải chạy trở về, bắt hung thủ. Mọi người có thể rút lui. Tần Trần tại một chỗ thành trì dừng chân, cho Ma Tạp Lạp đám người phát ra tin tức. Trên thực tế, khỏi cần Tần Trần mở miệng, Ma Tạp Lạp bọn họ cũng đã nhận thấy được nguy cơ, đã sớm chuẩn bị xong hậu thủ, trong nháy mắt mai danh ẩn tích triệt để không thấy. Mà ở bọn họ mới vừa bỏ chạy không lâu sau, chấp pháp điện cường giả liền chạy tới, nộ khí trùng thiên, nhìn hóa thành phế tích rất nhiều phân bộ, huyết khí xông thẳng lên trời, quét ngang 9 vạn dặm. Bọn họ tức giận, đang gào thét, chân nguyên sôi trào, hào quang lộng lẫy, đem liệt nhật quang mang đều che đẩy. Bọn họ điên cuồng xuất kích tìm kiếm khắp nơi, không cam lòng đối phương cứ như vậy chạy trốn, lợi dụng các loại thủ đoạn tìm kiếm hung thủ. Thế nhưng, đám kia hung thủ lúc này chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng, hồn nhiên không thấy bất kỳ tung tích nào. Không có khả năng, nhiều người như vậy, mãnh liệt như vậy tấn công, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Có chấp pháp điện cao tầng gào thét cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối phương nhất cử hủy diệt bọn họ nhiều như vậy phân điện, chỗ huy động nhân viên, tất nhiên hết sức kinh khủng, khổng lồ như vậy một thế lực, làm sao có thể một chút dấu vết cũng không có. Chấp pháp điện căn bản không khả năng nghĩ đến, xuất thủ thực tế chỉ có 3 người mà thôi, bọn chúng đều là võ đế trong người nổi bật, lợi dụng chấp pháp điện phân bộ chống không cùng chênh lệch thời gian, đánh bọn họ một trở tay không kịp mới tạo thành như vậy hành động vĩ đại. Đáng tiếc bởi vì Ma Tạp Lạp bọn họ mỗi một lần xuất thủ đều là toàn quân bị diệt, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu tình huống cụ thể truyền ra, đưa tới chấp pháp điện hoàn toàn bị che tại cốt trong, không có bất kỳ manh mối. Đang ở chấp pháp điện tức giận vạn phần, đang bị hủy phân bộ cùng phân điện khắp nơi lục soát hung thủ thời điểm. Hơn 1000 vạn hơn dặm một tòa vũ vực nhất trọng thiên đỉnh cấp trong thành trì, đột nhiên có thiên đạo tổ chức người xuất hiện hư không, hướng về phía khắp thành truyền âm, nói ra một tin tức. Thiên đạo tổ chức nói rõ, bọn họ xuất thế sau, ngoài ý muốn phát giác đỉnh đầu cấp bí cảnh, chân khí nồng nặc độ là vũ vực nhất trọng thiên gấp 5 lần trở lên, lại, nơi đó không linh, hết sức thích hợp mộ đạo, lại là vật vô chủ, có hứng thú thế lực nhưng đi qua xem một chút. Thanh âm kia ù ụt đến từ hạo quang thành phía trên hư không, lơ lửng không cố định, lại hết sức to, trong nháy mắt truyền vào cả tòa thành trì võ giả bên tai làm mọi người chấn. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, hạo quang thành trong có mấy đạo khí tức đáng sợ phóng lên cao, cấp tốc phong tỏa hư không, lại mở hạo quang thành đại trận. Những thứ này chính là chấp pháp điện cường giả, trong đầu lĩnh một người, đúng là trung kỳ đỉnh phong võ đế, cả người khí tức bốc lên, như là thần linh một dạng, đem vùng hư không này phong tỏa. Đồng thời, dư mấy người cũng thực lực phi phàm, liên thủ tế xuất chấp pháp điện trọng khí, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi. Hạo quang thành chính là vũ vực nhất trọng thiên trong cao cấp nhất vài tòa thành trì một trong, nơi đây có chấp pháp điện một cái cỡ lớn phòng làm việc quanh năm có cường giả tọa chấn. Vì vậy, thiên đạo tổ chức người vừa xuất hiện, liền bị phong tỏa lại, trở thành cá trong chậu. Lần này xem các ngươi còn trốn nơi nào. Đầu lĩnh trung kỳ đỉnh phong võ đế cười nhạt, cấp tốc phụ cận hư không, kết quả nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Người này nhướng mày, thời gian ngắn như vậy trong, đối phương lại bỏ chạy đi. Không có khả năng, hắn lắc đầu, hạo quang thành chấp pháp điện phòng làm việc có hư không cấm khí, mặc dù ngăn không được đối phương, nhưng chỉ cần có người xông qua hư không, tất nhiên sẽ đưa tới không gian ba động, vì vậy, hắn chắc định đối phương y nguyên bị giam cầm ở đây, chỉ là ẩn vào trong thành trì. Nếu đến, liền đừng đi. Hắn cười nhạt, trước tiên đem tin tức truyền cho ám hư vũ đế đám người, hướng ám hư vũ đế cùng cự phách xin giúp đỡ. Thế nhưng, lúc này hạo quang thành đã sôi trào, xem như vũ vực nhất trọng thiên cao cấp nhất vài tòa thành trì, hạo quang thành trong các đại thế lực phân bố, như huyết mạch thánh địa, đan các khí điện cùng với hiên viên đế quốc cùng đỉnh cấp thế lực cơ hồ đều có trú điểm tại. Bọn họ nghe nói thiên đạo tổ chức tin tức sau, tức khắc mừng như điên, nếu thật có một cái như vậy bí cảnh tồn tại, đây tuyệt đối là nhất trọng thiên võ giả phúc. Vì vậy, bọn họ trước tiên sẽ phải rời khỏi hạo quang thành, đi trước điều tra. Chỉ là, lại bị chấp pháp điện người, hết thảy ngăn ở hạo quang thành trong. Các ngươi chấp pháp điện là có ý gì? Các đại thế lực tức giận, nổi giận đùng đùng, tiến hành chất vấn, muốn xông ra chấp pháp điện phong cấm. chư vị ta chấp pháp điện mấy ngày này phát sinh việc chư vị hẳn là đều có chỗ nghe thấy, thiên đạo tổ chức đi ngược lại, đối với ta chấp pháp điện hành động, ta chấp pháp điện tuyệt không tha cho hắn. Hôm nay, Hạo Quang Thành có thiên đạo tổ chức nhiệt xúc xuất hiện, đã bị chúng ta ngăn ở trong thành, nếu là bởi vì mọi người duyên cớ, đưa tới đối phương chạy trốn, ai tới gánh chịu. Sở dĩ, xin lỗi, từ ngày hôm nay, Hạo Quang Thành cấm bất luận kẻ nào ra vào, mãi đến ta chấp pháp điện ám hư vũ đế đại nhân tới trước cho đến. Đầu lĩnh chấp pháp điện cường giả ánh mắt lạnh lùng, tỏa ra hàn mang, một bước cũng không nhường. Dựa vào cái gì, hắn nói, lập tức đưa tới các đại thế lực tức giận, ra vào Hạo Quang Thành chính là bọn họ tự do, dựa vào cái gì chấp pháp điện một câu nói, bọn họ sẽ bị kẹt ở này Hạo Quang Thành trong, không cách nào ra vào. Trong lúc nhất thời, các đại đỉnh cấp thế lực đều không vừa lòng, khí thế hung hăng. Bởi vì thiên đạo tổ chức xuất hiện, chấp pháp điện quyền uy, dĩ nhiên bị phá vỡ nhiều, đưa tới các đại thế lực bắt đầu dục dịch muốn ồn ào ra đại sự. Góc chuyện audio.com, chỉ bằng mấy người các ngươi, thì có khả năng lại ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy sao? Không sai, hôm nay chúng ta muốn rời khỏi, ai dám ngăn cản. Này vũ vực không phải chấp pháp điện một thế lực, nếu các hạ có chứng cứ, đại khái đem chúng ta kẹt ở nơi này, nhưng bây giờ, xin lỗi, chúng ta muốn rời khỏi. Các đại thế lực cường giả liên tục cười lạnh, mỗi cái trên thân chân nguyên lưu chuyển, bộc phát ra lãnh ý, bọn họ nếu là liên thủ chỉ bằng ở đây mấy cái chấp pháp điện cường giả, làm sao có thể ngăn được. Chư vị có thể mạnh mẽ rời khỏi, bất quá, từ thô tục nói trước ở phía trước. Chấp pháp điện đầu lĩnh cường giả ánh mắt phát lạnh, hắn biết rõ lấy sức một mình, căn bản không khả năng ngăn cản này các đại thế lực cường giả rời khỏi, vì vậy cười nhạt nhìn mọi người nói. Nhưng nếu là bởi vì chưa vị rời khỏi, đưa tới thiên đạo tổ chức người chạy trốn, ta chấp pháp điện chắc chắn mục tiêu chuyển rời đến chưa vị trên thân. Bản đế hôm nay tựu tại này nói rõ thế lực kia có dũng khí người đầu tiên động thủ, muốn xông ra Hạo Quang Thành, ta chấp pháp điện liền nhận định hắn là thiên đạo tổ chức người, đến lúc đó, liền đừng trách ta chấp pháp điện không đem tình cảm đem san bằng. Lời vừa nói ra, trên sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Khách chương.